Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, dịch tiểu phi to gan. Biển sâu Linh Châu, converter Dung Kiều cầu phiếu một ngày sau, còn không có hướng ngươi chúc mừng đâu. Bây giờ ngươi, cũng bước vào đến thần cấp cảnh, nếp cùng dịch tiểu phi chung một chỗ. Trước một ngày bởi vì là có chuyện đi ra ngoài, giờ phút này trở lại, anh Lạp nói cho hắn dịch tiểu phi đã trở thành thần cấp cao thủ. Nhất là hôm nay khoảng cách gần như vậy, để cho hắn cũng cảm nhận được lại tới dịch tiểu phi trên người vẻ nguy hiểm hơi thở. Đến thần cấp cao thủ bước này, đối với nguy cơ phát giác ở trên, sẽ nhạy cảm hơn, dẫu sao dịch tiểu phi bằng vào thánh cấp cao thủ. Liền chém giết Anderson vậy một người một ngôi sao thần cấp cao thủ. Chỉ là về điểm này, cũng đã đem dịch tiểu phi cái loại đó to lớn tiềm lực triển lộ ra. Ít nhất nệp cũng là lần đầu tiên thấy, có thể lấy thánh cấp cao thủ chém rớt thần cấp cao thủ. May mắn mà thôi, thần cấp cao thủ cũng không phải là may mắn là có thể đột phá. Bất quá ba vị huyết kỵ vệ bên kia vẫn là không có tin tức. Không sao, ta có thể cùng. Loại chuyện này vẫn không thể cấp lớn như vậy. Dịch tiểu phi cảm giác huyết kỵ vệ đến, không chỉ là bởi vì là thú hóa người, hẳn còn có những chuyện khác. Bất quá lần này đột phá đến thần cấp cao thủ, tạm thời muốn rời khỏi một chút, đi bên ngoài đi dạo một vòng, xem mình có thể có được một ít tin tức. Ta sẽ để cho tộc nhân tiếp tục dò xét. Ngược lại là tiểu phi ngươi mới vừa đột phá đến thần cấp cao thủ, đem trong cơ thể huyền hoàng lực nhiều ổn định một chút. Huyền hoàng lực nắm trong tay, ban đầu lão hủ xài một tháng thời gian. Lâu như vậy, dẫu sao mới đột phá đến thần cấp cao thủ. Dịch tiểu phi đối với những thứ này cũng không phải rất rõ. Trước sau khi đột phá, trong cơ thể huyền hoàng lực quả thật có rất lớn không ổn định tính, đối với mình thân thể có hại. Có thể dịch tiểu phi xài một ngày thời gian liền đem hắn nắm giữ ở. Bất quá đối với chuyện này, dịch tiểu phi ngại nói đi ra. Đây nếu là nhắc tới, không khỏi có chút đả kích mang tiền bối. Dựa theo tiểu phi ngươi, hẳn nửa tháng hoặc là một tuần lễ liền. Đa tạ nệp tiền bối nhắc nhở. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, ngay sau đó cùng nệp vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng hai người đều có cười tiếng vang lên. Đợi nữa liền ba ngày, dịch tiểu phi một người rời đi. Cái này rời đi vì để tránh cho có quá nhiều phiền toái. Dịch tiểu phi dịch dung liền một phen, thuận lợi mình làm chuyện ở các thế lực lớn trong hỏi thăm huyết kỵ vệ tin tức. Trong này không thiếu xảy ra một ít chuyện không vui, chẳng qua là dịch tiểu phi thực lực đủ đối phó hết thảy phiền toái. Dĩ nhiên có thứ tốt dịch tiểu phi cũng sẽ không bỏ qua, nhất là cái loại đó đối với thần cấp cao thủ đều có nhất định chỗ tốt thiên địa linh vật. Dưới đêm tối, dịch tiểu phi áo quần có bể tan tành, thậm chí là khóe miệng trong đều có máu tươi chảy ra. Vậy hai cái lão già kia như vậy tàn nhẫn theo đuổi ta một ngày một đêm. Dịch tiểu phi ho khan một tiếng, hướng về phía bên cạnh ói một cái mang máu nước miếng. Ngươi cũng phải xem cầm người ta thứ gì. Cái này một viên biển sâu Linh Châu cũng không biết bọn họ là làm sao đạt được, bất quá chỉ là tản mát ra thiên địa linh khí, thật vẫn là khủng bố. Nếu có thể đem cối xay thành bụi phấn nhập thuốc, hiệu quả sẽ càng thêm tốt hơn. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, dịch tiểu phi thực lực sẽ bị thương, hiển nhiên là đụng phải cứng rắn đinh. Hơn nữa cái này cứng rắn đinh vẫn là hai cái, là trong một cái siêu nhiên thế lực, vậy cũng không cần một mực truy đuổi đi. Bất quá lần này cuối cùng là bỏ rơi. Dịch tiểu phi thở phào nhẹ nhõm, cái này một cái siêu nhiên thế lực hỏi thăm được chỉ có một người ba sao thần cấp cao thủ. có thể coi là thật đang đi đoạt hôm nay trong nhẫn long văn lơ lửng biển sâu Linh Châu. Lúc này Dịch Tiểu Phi cuối cùng gặp phải ngăn trở là hai cái ba sao thần cấp cao thủ. Cái này thật đúng là ngày chó, bởi vì là đang trong đối chiến. Hai người kia thực lực đều rất mạnh, Dịch Tiểu Phi như vậy giết ra tới cũng là hao tốn không ít tinh lực. Cái này chạy trốn trong quá trình, một ngày một đêm xuống, Dịch Tiểu Phi cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Dịch Tiểu Phi rất mệt mỏi, bất quá Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, vậy hai lão mệt mỏi hơn, mấu chốt thuộc về bọn họ đồ, đã rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay, nhất định là vô cùng đau tim. Dẫu sao vật này cũng là bọn họ thật vất vả đạt được, mình cũng còn không động dùng. Tin tức bị tản mát ra, nhưng đối với bọn họ mà nói, tin tức tản mát ra thì như thế nào? Bọn họ có bản lãnh cùng thực lực, sẽ được biển sâu Linh Châu bảo vệ, thậm chí còn ngay trước bọn họ thuộc hạ mặt, triển lộ ra một loại vô cùng tự tin, mà thuộc hạ của bọn họ, môn nhân con em, cũng đối với hai người lão tổ, có vô cùng kính sợ, nhưng cuối cùng càng tự tin, càng thổi phồng, giống như bị sữa chết. Dịch Tiểu Phi xen lẫn trong những cái kia môn nhân con em trong. Ngày trước sấp xỉ ngàn người mặt, tranh đoạt biển sâu Linh Châu hộp gấm sau đó, nhấc chân chạy, tình cảnh kia, để cho người có nhiều mơ hồ, thì có nhiều mơ hồ. Dẫu sao đó là hiếm thấy cho đòi mở một lần thế lực ngưng tụ đại hội. Nếu không cũng không biết lấy được biển sâu Linh Châu lấy ra. Một cái siêu nhiên thế lực đuổi giết, có thể tưởng tượng được, có thể có nhiều kịch liệt, thì có nhiều kịch liệt. Bất quá, bố mới phát hiện, làm loại chuyện này, ngươi ngược lại là đĩnh ma lợi mà. Làm liền một mạch, chẳng lẽ còn lề mề, như vậy cơ hội tốt. Huống chi những tên kia cũng không phải hiền lành gì. Loại vật này nếu có tin tức đạt được, dĩ nhiên muốn thử một lần. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, bị một chút tổn thương. Đạt được cái này biển sâu Linh Châu, hoàn toàn đáng giá, dù sao hắn là Dịch Dung. Cuối cùng là không tra được hắn đầu đi lên. Huống chi bên này là, mình cũng không biết cả đời đợi ở bên này. Nếu là cùng Dịch Tiểu Phi trở lại TQ sau đó, những tên kia có thể tìm tới cửa, vậy Dịch Tiểu Phi liền chịu phục. Đây là Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, có nghe được thanh âm quen thuộc, chẳng qua là bên này là trong, tại sao có thể có cái chuông này thanh âm? Hàn, Hy, Linh, Dịch Tiểu Phi gần từng chữ mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng rất nhanh có dễ nghe tiếng cười. Dịch Tiểu Phi, không có quên ta mà. Bất quá đồ có phải hay không người gặp có phần. Nếu không ta cái miệng này, có thể không giữ được bí mật. Bất quá ngươi lá gan thật đại, dám như vậy cướp, ngươi tại sao sẽ ở, làm sao biết ta ở bên này? Tới chơi không được sao? Còn như làm sao sẽ biết? Còn không phải là ngươi đang đánh giò máu gì cưỡi vệ tin tức. Ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Bất quá mới bao lâu không gặp. Thần cấp cao thủ. Bất ngờ, thật sự là bất ngờ. Hàn Hy Linh đánh giá Dịch Tiểu Phi. Trước còn không dám xác định Dịch Tiểu Phi. Có thể làm Dịch Tiểu Phi hỏi dò vậy biển sâu Linh Châu tin tức. Hàn Hy Linh liền không sai biệt lắm xác định được. Hàn Hy Linh, tới chơi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Bằng cho mượn trí tuệ của ngươi, quả thật không tin, không quá ta bên này có một cái rất trọng đại tin tức. Liên quan tới huyết kỵ vệ, ngươi nhất định có hứng thú. Hàn Hy Linh đần đần nhảy nhảy chạy tới, không lo lắng chút nào. Dịch Tiểu Phi sẽ đối với nàng bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-csi-ton-to thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,